Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Ôn Phàm. Tiết Tộc Chính Điện, Hỏa Sơn Trà khí tức, phiêu đãng tại toàn bộ không gian, tất cả mọi người lặng im không nói lời nào. Tiết Hoành phẫn nộ, Tiết Hà mỉm cười, Tiết Võ cúi đầu, Trần Tộc âm trầm. Đám người đều mang tâm tư, dẫn đến hiện trường không khí phảng phất đọc lại đồng dạng, nhưng cùng loại không khí này không hợp nhau, lại chỉ có Dương Trần một người. Hắn ngửi Hỏa Sơn trà hương khí, hài lòng điểm lấy chân, mười phần hưởng thụ đột phá khoái cảm. Dương Trần hiện tại cảm giác thể nội phảng phất tràn đầy lực lượng, so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắn tin tưởng hiện tại nếu là sẽ cùng Tiết Ngữ Đạo giao chiến, tuyệt đối có thể thắng chi. Một bên Tiết Hoành gặp Dương Trần trên mặt biểu lộ chính là giận không chỗ phát tiết, lập tức trong lòng của hắn lẩm bẩm: chờ ta nắm trong tay Tiết Tộc, nhìn ngươi còn có thể ra vẻ tới khi nào. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ lâu, ngồi ở phía đối diện chủ vị Trần Tộc tộc trưởng Trần Hồng, ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Dương Trần, mới thẳng thẳng thân thể. Tiết Tộc đám người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, biết cái này Trần Hồng rốt cục nhịn không được, muốn làm khó dễ. Tiết Tộc các vị, ta Trần Hồng tính cách, các ngươi cũng biết, ta cũng không cùng các ngươi nói lời vô dụng làm gì. Trần Hồng ánh mắt quét nhìn một vòng, nói ra: Tiết Tộc cùng ta Trần Tộc tới gần, cộng đồng đối mặt với Bắc Vực mặt khác tam đại tộc đàn uy hiếp. Các ngươi tộc không thể một ngày không dài, nhưng là bây giờ ngàn năm trôi qua, vị trí tộc trưởng lại còn là trống không. Dừng một chút, Trần Hồng tiếp tục nói: bây giờ Bắc Vực cuồn cuộn sóng ngầm, chúng ta không chỉ có muốn đối mặt tam đại tộc đàn uy hiếp, còn muốn thời khắc đề phòng thế lực thần bí, vạn nhất có cường địch xâm phạm, chỉ sợ Tiết Tộc sẽ tự loạn trận cước. Cho nên ta hôm nay đến đây chính là muốn là Tiết Tộc xác lập một vị tộc trưởng. Vừa dứt lời, Tiết Tộc hóa linh cảnh cường giả trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Cái này Trần Hồng nói thật dễ nghe, nhưng thật ra là không có hảo ý. Không ở ngoài là muốn đỡ dậy một vị cùng mình gọi tốt tộc trưởng. Dương Trần nghe nói lời này, lại là trong lòng hơi động. Hắn từ Trần Hồng đôi câu vài lời bên trong nghe được một chút manh mối. Tựa hồ Bắc Vực cũng không có giống mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng, mà lại thế lực thần bí kia lại là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là tại ánh tộc gặp phải? Nếu thật như vậy, như vậy cái này thế lực thần bí cũng quá đáng sợ. Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói. Tiết Tộc bên này trầm tĩnh một lát, cầm đầu Tiết Hà cái thứ nhất cười lạnh nói: đa tạ Trần Hồng tộc trưởng hảo ý, ta Tiết Tộc nội bộ tình huống hết sức phức tạp, tộc trưởng sự tình chỉ sợ nhất thời nửa khắc không cách nào quyết đoán. Bây giờ Tiết Tộc tam đại phái hệ tranh phong đều muốn cướp đoạt tộc đàn trưởng khống quyền, có thể nói bất phân cao thấp. Nếu là lại lúc này tuyển ra một vị làm tộc trưởng, như vậy mặt khác hai cái phe phái tuyệt đối sẽ không đồng ý ngồi tại cái thứ ba vị trí tiết chiến. Nói chuyện lại là không có như vậy khách khí, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói: nếu muốn nói đúng ta Tiết Tộc uy hiếp lớn nhất, chỉ sợ mặt khác ba cái tộc đàn cộng lại đều không kịp Trần Tộc một cái. Trần Hồng nghe nói, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, vừa muốn cường ngạnh đánh trả, cái kia một mực chưa từng xuất hiện một mắt Tiết Vũ lại là nhàn nhạt nói ra: ai nói ta Tiết Tộc không có tộc trưởng? Trần Hồng nghe chút, trên mặt vẻ trào phúng, nói: vậy ngươi ngược lại là đem các ngươi lão tộc trưởng mời đi ra. Tiết Tộc tộc trưởng trọng thương, hôn mê sự tình tại Bắc Vực đã không phải là bí mật gì. Ngàn năm trôi qua, nếu là có thể khôi phục, đã sớm một lần nữa trưởng quản Tiết tộc. Tiết Vũ trên mặt hiện lên một vòng lạnh ý, hắn cái kia một mắt bên trong càng có một cỗ hỏa diễm chậm rãi lưu động đi ra, chung quanh khí tức lập tức trở nên nóng bỏng lên. Ngồi tại vị thứ hai đưa Tiết Hoành thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiết Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Trần Hồng tộc trưởng đến đây cũng là có ý tốt, ngươi liền không thể thu liễm thu liễm?" Hắn nói xong, Tiết Vũ liền chuyển hướng Trần Hồng, mặt trở nên so lật sách đều nhanh, lập tức vậy mà vẻ mặt ôn hòa, đồng thời còn mang theo mấy phần azure nịnh hót, cười nói: "Trần Hồng tộc trưởng, căn cứ ngươi cao kiến, ta Tiết tộc người nào đến làm tộc trưởng thích hợp nhất đâu?" Tiết tộc hóa linh cảnh cường giả, gặp Tiết Hoành biểu lộ như vậy, trên mặt đều lộ ra khịt mũi coi thường biểu lộ, nhưng Tiết Hoành đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại trong mắt mang theo vẻ chờ mong, nhìn qua Trần Hồng, Dương Trần xem xét loại tình huống này, trong lòng đã là minh bạch, cái này Tiết Hoành chỉ sợ đã cùng Trần Hồng cấu kết tốt. Quả nhiên, Trần Hồng cười lớn một tiếng, nói: "Ta nhìn Tiết Hoành cũng không tệ, đức hạnh gồm nhiều mặt, mọi thứ không ít, thích hợp nhất làm tộc trưởng." Tiết Hà nghe nói, cười lạnh một tiếng, nói: "Ta Tiết tộc tuyển lập tộc trưởng sự tình, còn chưa tới phiên ngoại nhân khoa tay múa chân. Huống chi, dựa theo Tiết tộc quy củ, tộc trưởng đều là do trưởng tử ở chi. Lúc nào, thứ tử có bực này địa vị?" "Đại ca, lời này của ngươi nói liền không đúng đi." Tiết Hoành vốn đang đắm chìm tại đắc chí bên trong, bị huyết hà một chậu nước lạnh tưới lạnh thấu tim, lúc này chính là phản bác: "Tại ta Tiết tộc, tộc trưởng xác lập sự tình đều là do đời trước tộc trưởng tuyển định, bây giờ lão gia tử hôn mê bất tỉnh, đương nhiên là tài đức vẹn toàn người ở chi." "Tài đức vẹn toàn, buồn cười." Tiết Võ cười lạnh nói: "So đức ngươi không bằng đại ca, so thực lực bản thân ngươi so ra kém lão tứ Tiết Vũ, còn không biết xấu hổ nói mình tài đức vẹn toàn." Lời này như là một khối đá lớn kẹt tại Tiết Hoành cổ họng, để hắn phản bác ngữ một chữ đều không có nói ra. Đối diện Trần Hồng thấy thế, sắc mặt càng phát âm trầm, lập tức hắn lạnh giọng nói ra: "Xem ra các ngươi là không có minh bạch ta Trần tộc ý đồ đến a." Dừng một chút, Trần Hồng trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, nói ra: "Hôm nay các ngươi thừa nhận Tiết Hoành là tộc trưởng thì cũng thôi đi. Nếu là không chịu, vậy liền đừng trách ta Trần Hồng trở mặt không quen biết." Lời này như là rét đậm hàn băng đồng dạng, để không khí chung quanh đều là ngưng kết lại. Thậm chí đám người từ trong đó ngửi được một cỗ chiến tranh khí tức. Dương Trần con người có chút co rụt lại, hắn hoàn toàn không có dự liệu được cái này Trần Hồng thái độ vậy mà cường ngạnh như vậy. Hồi lâu sau, chủ vị Tiết Hà ánh mắt cùng Tiết Võ, Tiết Vũ trao đổi một chút, chính là nhàn nhạt nói ra: "Ta Tiết tộc tộc trưởng mặc dù trọng thương hôn mê, nhưng Tiết tộc căn cơ lại vững chắc vô cùng. Trần tộc muốn bốc lên chiến tranh, đó cũng là làm tốt chiến bại chuẩn bị." Trần Hồng nghe chút, cười lên ha hà, nói: "Ha ha, ếch ngồi đáy giếng, các ngươi coi là cái này từ ngàn năm nay, ta Trần tộc giống như Tiết tộc dậm chân tại chỗ a." Tiết tộc đám người nghe vậy, sắc mặt đều khó nhìn xuống dưới. Đúng là như thế, Tiết tộc cái này từ ngàn năm nay, căn cơ mặc dù vững chắc, nhưng thực lực lại là không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Cũng liền tại gần nhất, Tiết tộc đạt được Dương Trần cùng hắn ứng long chiến thú, thực lực mới tính làm tăng tiến một phần, nhưng nếu cùng mặt khác tứ đại tộc đàn so sánh, nhưng khác biệt rất nhiều. Trần Hồng gặp Tiết tộc đám người trầm mặc không nói, trên mặt vẻ kiêu ngạo càng phát nồng nặc lên, lập tức hắn khẽ vươn tay, chỉ dẫn thứ tịch nam tử trung niên, Nói ra, quên cùng các ngươi giới thiệu, vị này là ta Trần tộc cấp 4 tà linh sư, Ôn Phàm đại sư. Vừa dứt lời, tiết tộc hóa linh cảnh cường giả, ngoại trừ Tiết Hoành bên ngoài, tất cả đều con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái gì? Cấp 4 tà linh sư? Làm sao có thể? Cũng khó trách tiết tộc hóa linh cảnh cường giả chấn động. Cấp 4 tà linh sư, đừng nói toàn bộ Bắc vực, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Khải đại lục, cũng tuyệt đối tìm không ra một tay số lượng. Hơn nữa, còn là từ xưa đến nay tính lên, ai có thể nghĩ tới? Cái kia một mực trầm mặc không nói thứ tịch nam tử trung niên, lại là một vị tứ phẩm tà linh sư. Tà linh sư cường đại, tự nhiên không cần nhiều lời. Một vị cấp 4 tà linh sư, tả hữu một trận chiến tranh, quá dễ dàng. Dương Trần cũng là con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía thứ tịch Ôn Phàm. Người này không hiển sơn không lộ thủy, một bộ hời hợt bộ dáng, cho dù là được giới thiệu, cũng chỉ là cười một tiếng. Vậy mà cảm giác không thấy một chút tà linh sư khí tức. Kỳ quái, Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên. Hắn từng chiếm được tà linh tử truyền thừa, bây giờ càng là đạt tới tà linh sư hóa thần giai đoạn, là một tên hàng thật giá thật tam phẩm tà linh sư. Dù vậy, vậy mà không phát hiện được Ôn Phàm tà linh sư khí tức. Cái này liền có chút quá không giống bình thường. Mà lại, tà linh sư 10 phần hy hữu, Bắc vực ngay cả tam phẩm tà linh sư đều không có. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái tứ phẩm tà linh sư? Huống chi, tứ phẩm tà linh sư đều rất là cao ngạo. Lúc trước tà linh tử đã là như thế. Loại tồn tại này, làm sao lại hạ mình tại Trần tộc? Tiết tộc hóa linh cảnh cường giả, tại ngắn ngủi chấn kinh tới, cũng là kịp phản ứng. Ánh mắt dò xét Ôn Phàm, lại là không có phát hiện bất luận cái gì tà linh sư bóng dáng. Trần Hồng thấy thế, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ các ngươi là chưa thấy quan tài không xuống nước mắt. Lúc này liền là hướng về Ôn Phàm khách khí nói ra. Ôn Phàm đại sư, có thể hay không hiển lộ một tia khí tức, để tiết tộc mở mắt một chút. Ôn Phàm nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lập tức khí tức trong người chính là chấn động. Trong lúc đó, một cỗ tu vi ba động chính là bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Nương theo lấy cỗ này tu vi khuếch tán, càng có một cỗ sương mù màu đen, lấy Ôn Phàm làm trung tâm, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Không khí chung quanh, tại chạm đến sương mù màu đen này trong nháy mắt, liền truyền ra suy suy thanh âm, tựa như là bị hủ thực đồng dạng, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Trần Hồng thấy thế, vung tay lên, tế luyện ra một cái cấp 3 chiến thú. Chiến thú kia chỉ là chạm đến một tia sương mù màu đen, chính là gào lên một tiếng, sau đó toàn thân cũng bắt đầu ăn mòn. Vẻn vẹn tới mấy giây, đã hóa thành một đám hắc thủy. Đám người thấy thế, không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là khí tức liền như thế, nếu là lại lợi dụng độc đan, độc vật các loại, cái kia uy lực tuyệt đối phải tăng gấp mấy lần trở lên. Chỉ sợ cấp 3 chiến thú, không ai sống sót, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ôn Phàm gặp chấn nhiếp hiệu quả đã đạt tới, chính là thu hồi khí tức, lại khôi phục một mặt tùy ý bộ dáng. Trần tộc tất cả mọi người không nói, bọn hắn trước đó đối với chiến tranh còn ôm lấy nhất định hy vọng, bây giờ đối phương có được tà linh sư, một khi khai chiến, chẳng những sẽ chiến bại, thương vong càng biết vượt quá tưởng tượng. Trần Hồng ánh mắt quét nhìn một vòng, gặp Trần tộc đám người giờ phút này giống như là quả cà gặp xương, trên mặt không khỏi hiện ra dáng tươi cười đến. Uy hiếp hiệu quả vượt xa khỏi hắn mong muốn. Lúc này hắn chính là ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, có đồng ý hay không Tiết Hoành trở thành tộc trưởng. Nhưng là, để Trần Hồng không có nghĩ tới là, hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, chính là có một thanh âm đột nhiên vang lên. Không đồng ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.